Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 42 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 42. Tả Mạc rất là phiền muộn. Hai trận đầu, hắn đều giành được thắng lợi. Trận thứ ba song phương hòa nhau, trận thứ tư song phương cũng hòa, mà từ trận thứ năm trở đi, hắn không thể thắng được trận nào nữa. Bọn họ tổng cộng chơi 10 trận, thành tích là 5 thua, 3 hòa, 2 thắng, tuyệt đối không tính là tốt. Hơn nữa càng về sau, chênh lệch giữa song phương càng lớn. Hắn trong lòng vạn phần kinh dị, nhìn qua sư đệ Công Tôn Sai ngại ngùng nhu nhược, nhưng lại 10 phần hiếu chiến. Có mấy trận, thậm chí bắt đầu chưa được bao lâu thì Tả Mạc đã bị giết chết. Tả Mạc thua tan tác, thua ngay cả Bồ Yêu nhìn cũng không ra. Để ta. Bồ Yêu nhảy vào, tiếp nhận quyền chỉ huy, bắt đầu cùng Công Tôn Sai chém giết. Lập tức quân lính của Công Tôn Sai bị giết tới tan rã. Bồ Yêu biểu hiện bản lĩnh chỉ huy mạnh mẽ. Tả Mạc ngồi xem hoa mắt mê mệt. Ai có thể nghĩ đến, Bồ Yêu nhìn qua quyến rũ như vậy, nhưng khi chỉ huy chiến đấu lại cường mãnh sáng suốt đến thế. Các người chậm rãi tàn sát nhau đi, ta đi chơi. Tả Mạc trong lòng nghĩ thầm, này một người một yêu, trời sinh là phần tử cực đoan hiếu chiến. Nói cách khác, trời sinh kiếm cơm bằng trò này. Nhất là hắn thấy biểu tình của một người một yêu này, hắn cảm thấy không rét mà run. Bồ Yêu huyết đồng quang mang chớp động, khóe miệng cười nhạt toát ra sự tàn khốc, hạ thủ giống như sấm sét. Công Tôn sư đệ bị chém giết đến hơn 20 trận, tinh thần không những không có chút sa sút, mặt như hoa đào, hai mắt quang mang không ngừng lóe lên, dĩ nhiên càng đánh càng phấn khích. Hai tên biến thái. Bộ yêu biến thái Tả Mạc đã sớm rõ, không nghĩ tới Công Tôn sư đệ chơi dịch chiến kỳ dĩ nhiên cũng biến thái như vậy. Lẽ nào trong lòng mỗi người đều có một cây cung biến thái đang dương lên chờ bắn? Tả Mạc lắc đầu chép miệng. Bồ Yêu đưa ra dịch chiến kỳ, bên trong có thể chỉ huy tất cả đều là yêu ma, mà tu giả hoặc vai phản diện đều là pháo hôi. Điều này làm cho hắn không quen. Được rồi, ai kêu nó là yêu ma dịch chiến kỳ chứ? Tả Mạc đem ý nghĩ sau cùng bỏ lại, hắn quyết định tiếp tục tu luyện. Nói đến tu luyện, hắn có rất nhiều ý nghĩ về phù trận. Bây giờ phù trận hắn gặp qua cũng đã không ít, người khác khó có thể gặp được bản mạng pháp bảo, tinh thạch pháp bảo hắn đều đã gặp qua, hơn nữa lại có thần thức hơn người tương trợ. Hắn đối với lý giải về phù trận so với tu giả bình thường khắc sâu hơn nhiều. Hắn tu luyện rất tạp nham, đã tu linh lực, lại tu thần thức, còn kiêm luyện thân thể, pháp quyết sở hữu cũng không hề ít. Vô cùng hỗn tạp, cũng không phải chuyện tốt, nhưng trên thực tế, mấy thứ này hết thảy đều không phải chủ tu chân chính của hắn. Hắn chủ tu chính là phù trận, phương hướng đã xác định, xuất phát từ Bồ Yêu từng nói qua một câu, hạch tâm của pháp quyết đều là phù trận. Ngay từ đầu không xác định, đến sau lại dần dần lĩnh ngộ, đến bây giờ cố định, Tả Mạc cho tới bây giờ không trì hoãn tìm tòi. Tuy rằng hắn cách cảnh giới mà Bồ Yêu nói còn xa lắm, nhưng hắn đối với chính mình thời gian tới tràn ngập lòng tin. Giống như tinh vi phù trận luyện đan chính là kết quả hắn không ngừng nghiên cứu mà ra. Hắn không biết có ai đã từng nghiên cứu qua chưa, nhưng mà tinh vi phù trận mang lại cho hắn thành quả rất lớn. Không có tinh vi phù trận, cũng không có kim ô hỏa. Tăng cường thực lực có rất nhiều cách, nhưng không phải mỗi con đường đều thích hợp với bản thân. Đã có người am hiểu chỉ huy, vậy việc này hãy giao cho người am hiểu đi làm đi. Chính mình làm việc mà bản thân am hiểu mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một lần nữa, hắn đem sự chú ý đặt vào tảo hạch thuyền. Hắn nhìn lại thì thấy thuyền tảo hạch có quá nhiều cái cần cải biến, nhất là đối với am hiểu tinh vi phù trận như Tả Mạc mà nói. Sự tình quan hệ đến tính mạng bản thân làm hắn không thể không vắt óc suy nghĩ. Chỉ thấy bên trong buồng nhỏ trên tàu, ba người biểu tình khác nhau. Thuần Vu Thành nâng cằm, nhãn thần không tập trung. Hắn bảo trì tư thế này đã rất lâu rồi, thi thoảng có thể nghe thấy những lời thì thào tự nói từ miệng hắn. Công Tôn Sai đang hăng tiết, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Chiến Kỳ, hồn nhiên không có chú ý tới. Một khỏa hắc diệu tinh tự nhiên phiêu phủ ở trên không trung, nơi đó không có một bóng người. Tả Mạc thì bò lên bò xuống, cả người dính đầy vụn gỗ, trên tay thỉnh thoảng xuất ra các công cụ pháp bảo khác nhau. Tháp nhỏ giống như điên đi theo phía sau hắn, phế liệu bỏ đi đều không buông tha, tất cả đều bị hút vào trong tháp. Cách đó không xa, Chim Ngốc vẻ mặt khinh bỉ nhìn tháp nhỏ. Tiểu Hắc thì yên lặng lay động râu, không biết mệt mỏi mà bò tới bò lui. Không biết qua bao lâu, phù trận trước mặt đã hoàn thành. Tả Mạc cuối cùng thở phào một hơi, không khỏi vươn thân vặn lưng. Không có bất luận yêu cầu gì, không có bất luận hạn chế nào, chỉ cần hắn có thể nghĩ đến, trên tay tài liệu đầy đủ, hắn liền có thể thỏa thích mà trải nghiệm. Chưa bao giờ trải nghiệm như thế này, làm hắn cảm thấy sung sướng nói không nên lời. Lần này đối với cải biến tảo hạch thuyền, hắn đã dùng tất cả các thủ đoạn mà hắn có thể nghĩ đến. Có chút thủ pháp luyện khí, có chút thủ pháp luyện đan, có chút thủ đoạn bày trận. Tất cả phù trận mà hắn biết đều vận dụng hết ở trên tảo hạch thuyền. Tảo hạch thuyền hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản tảo hạch thuyền hình con thoi, bây giờ càng thêm bén nhọn, nhất là mũi tàu. Bảy thanh đinh song song mà đứng, mơ hồ có thể thấy quang mang lưu động. Bảy thanh đinh này là do chu sát một con cá sấu tứ phẩm ở hoang mộc đảo mà có được. Đinh thân màu xanh như ngọc, triện văn đỏ tươi, chu sa tinh tế, rất nhiều đầy trên đinh thân. Thân thuyền so với trước đây còn hẹp và dài hơn nhiều, giống như con cá kiếm. Điều này cũng làm nó nhìn qua càng nguy hiểm, càng có tính xâm lược. Mà trực tiếp nhất có thể hiện ra chính là tốc độ tiềm hành trong nước của nó. Một canh giờ có thể đi được 150 dặm, tăng lên 5 thành. Linh cháo ở bên ngoài thân thuyền được Tả Mạc thêm vào một cái phủ trận khống chế, dính sát thân thuyền, hoàn toàn không giống với lúc trước tròn vo như bọt khí, mà giống như là lớp màng dán ở trên thành thuyền. Mà lôi võng giống như lúc trước bao ở bên ngoài linh cháo, biến ảo giống như vẽ ở bên ngoài linh cháo. Chỉ có thể thỉnh thoảng thấy một tia nhỏ lôi mang ở trên linh cháo vang lên tiếng động. Các loại cột của thuyền, tất cả đều bị Tả Mạc chém đứt. Mấy thứ này mang tính trang sức hơn là thực dụng. Nhưng như vậy, Tả Mạc còn chưa thỏa mãn. Hắn nghiên cứu một chút thủy hành phù trận trên tảo hạch thuyền. Phát hiện thủy hành phù trận này mới là điểm mấu chốt dẫn đến tốc độ chậm của thuyền. So với ngự không phi hành, trong nước tiềm hành tốc độ này làm hắn cảm thấy chậm như rùa. Ví như cánh phích lịch lưu quang mà hắn mua được từ Hồng Dương, tốc độ cao nhất có thể đạt được là một canh giờ bay được 1.500 dặm. Ngay cả khi không yêu cầu tốc độ, lấy nhàn nhã mà nổi danh là tam phẩm tường vân, tốc độ cũng có thể dễ dàng vượt lên hơn mỗi canh giờ 300 dặm. Tả Mạc chưa từng có pháp bảo thủy hành, tự nhiên không thỏa mãn đối với tốc độ tảo hạch thuyền. Tứ phẩm tảo hạch thuyền, ngay cả tam phẩm tường vân cũng không bằng, chẳng phải là đáng chê cười sao? Hắn hồn nhiên quên mất, ở trong nước thì trở lực lớn hơn nhiều so với ở không trung phi hành. Khi hắn ý thức được vấn đề này thì hắn đã đem tốc độ của tảo hạch thuyền đạt tới 1 canh giờ 200 dặm. Bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn cải biến thế nào, thủy hành phù trận cũng không thể tăng thêm tốc độ tảo hạch thuyền. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từng tu luyện qua ly thủy kiếm quyết, bên trong có một chiêu, thuận thủy. Thuận thủy, ngoại trừ vô hình vô ảnh, ngoài khó chạm vào, còn một đặc điểm chính là nhanh. Không phải cái loại nhanh đến cực đoan, mà là nhanh một cách tự nhiên, thoải mái, lưu sướng. Hắn từng trong nước tu luyện qua ly thủy kiếm quyết ở trong nước. Thuận thủy tốc độ càng nhanh. Nội dung quan trọng nhất của thuận thủy đó là theo dòng nước mà biến ảo, giống như nước theo chỗ cao nhảy chảy xuống. Nếu như có thể làm tảo hạch thuyền giống như trích thủy kiếm là tốt nhất. Điều này làm hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật, giống như tia chớp xẹt qua trong đầu. Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới tìm được biện pháp giải quyết. Đến tận lúc vừa rồi, hắn mới hoàn thành. Hắn dùng mấy trăm phù trận nhỏ, thành công mà bắt chước trạng thái của thuận thủy, tảo hạch thuyền tốc độ tối đa trong nháy mắt được hắn đề cao lên tới một canh giờ 400 dặm. Tả Mạc không biết giá thị trường, nếu như hắn biết, Trên thị trường, tứ phẩm thủy hành pháp bảo đa số đều đạt một canh giờ 100 dặm. Dù cho tứ phẩm thượng giai, khó khăn lắm mới đạt được một canh giờ 200 dặm. Hắn nhất định sẽ không chấp nhất mà tăng tảo hạch thuyền tốc độ lên như thế này. Tốc độ kinh khủng như vậy cũng không phải không có cực hạn. Bởi vì phù trận quá nhiều, độ khó khi khống chế tăng lên rất cao. Ngay cả Tả Mạc chính mình điều khiển cũng cảm thấy khó khăn. Hắn phải cho tiểu tháp tới tiếp quản những phù trận này. Những phù trận này đa số liên quan tới thủy hành. Khống chế ngũ hành chính là sở trường của tiểu tháp. Một điều khác nữa, đó là tinh thạch tiêu hao tăng gấp bội. Nhất là lúc tốc độ tiềm hành đạt mức cao nhất. Một cái canh giờ tiêu phí 10 tinh linh lực, cũng chính là 10 khỏa tam phẩm tinh thạch, gấp 10 lần cánh phích lịch lưu quang. Nhưng Tả Mạc xem ra, đây là tương đối đáng giá. Mạng nhỏ còn không bảo đảm, tinh thạch có nhiều cũng vô dụng. Hiện tại tảo hạch thuyền ở trong lòng hắn đã đạt đến mức bảo mệnh. Không đợi hắn nghỉ ngơi, bỗng nhiên, cảm giác nguy hiểm rung động ở trong lòng Tả Mạc. Trái tim Tả Mạc đột nhiên nhảy mạnh. Hắn không nhịn được nhìn về phía ngoài buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy đáy nước đen ngòm xa xa bỗng nhiên sáng lên một điểm quang mang. Điểm quang mang này cực nhỏ, giống như sợi tóc vậy, nhưng trong chớp mắt nó tăng lớn giống như hạt vừng. Tốc độ thật nhanh. Tả Mạc hít vào một hơi khí lạnh. Hắn nhanh chóng nhớ tới, theo miệng bao người nói lại, diện tích đại dương mênh mông là chỗ vui chơi của cường đại linh thú. Chạy! Tháp nhỏ cùng hắn tâm ý tương thông, nhất thời sáng lên ngũ thải quang mang. Buồng nhỏ trên tàu đỉnh khoang thuyền 28 tinh tú tinh thạch đột nhiên sáng lên, bên trong thuyền sáng như ban ngày. Ông! Thân thuyền hơi rung động, trạng thái tiềm hành cực nhanh, thân thuyền phải nhận áp lực phi thường kinh khủng. Đột nhiên có biến, làm hai người kia cũng kinh động. Thuần Vu Thành vẻ mặt mờ mịt mà ngẩng đầu, Công Tôn Sai trên mặt phấn khích, ửng hồng còn chưa mất. Công Tôn Sai trước tiên phục hồi lại tinh thần, tốc độ tảo hạch thuyền giống như tia chớp, làm cho hắn hoảng sợ. Nhanh thật, từ lúc nào thuyền này lại trở lên nhanh như vậy? Hắn ngược lại không khẩn trương, vẻ mặt hiếu kỳ mà đi tới bên người Tả Mạc. Hiện tại không phải lúc nói tới cái này. Tả Mạc trầm giọng nói, có cái gì đó đang theo dõi chúng ta. Cái gì vậy? Công Tôn Sai vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng khi ánh mắt hắn hướng tới bên ngoài khoang thuyền, sắc mặt hắn phút chốc thay đổi. Không xa, ngoài buồng nhỏ trên tàu, một đôi mắt dữ tợn giống như đèn lồng, nhìn chằm chằm vào tảo hạch thuyền. Nhưng khi ánh mắt hai người nhìn thấy thân thể nó thì đồng thời hai người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bóng ma thật lớn đủ làm người khiếp đảm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, giống như một tòa núi nhỏ, nước đen không ngừng cuồn cuộn, cùng nước xung quanh phân biệt rõ ràng, cặp mắt hung tàn hờ hững ở dưới nước đen như mặt trăng chói sáng lóa mắt. Ba người chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Đây là con gì vậy? Công Tôn Sai ngây ra, hỏi. Không biết. Tả Mạc cũng ngẩn ra. Thuần Vu Thành đáng thương, đã ngất đi rồi. Đây là tuyệt tình huyền thủy thú. Bộ yêu thản nhiên nói, vừa mới hành hạ đến chết Công Tôn Sai hơn 20 cuộc, hắn đang ở trong trạng thái rất dễ chịu, thái độ cực kỳ hòa nhã. Tuyệt tình huyền thủy thú. Bọn chúng đa số sống ở đáy biển sâu. Thân thể to lớn, kỳ thực chỉ là miệng cọp gan thỏ, trên người cũng không có đồ gì tốt đâu, có thể thấy được chỉ có Nguyệt Châu và Huyền Thủy. Bộ yêu chỉ nhìn một cái rồi chẳng thèm ngoái lại. Nguyệt Châu, Huyền Thủy. Tim Tả Mạc đập nhanh. Nguyệt tình Huyền Thủy thú hắn chưa từng nghe qua, nhưng Nguyệt Châu và Huyền Thủy hắn lại không lạ gì. Công dụng của Huyền Thủy rất nhiều, giá cả cũng không rẻ. Nguyệt Châu không những giá cả đắt đỏ mà trên thị trường cũng cực ít, là nguyên liệu luyện khí thượng giai. Nhưng hiện tại hắn cũng không có chút lòng tham nào, uy thế của con Nguyệt tình huyền thủy thú trước mắt biểu lộ ra thực sự có chút đáng sợ. Gia hỏa này chừng mấy phẩm, có nhược điểm gì không? Hắn trực tiếp hỏi. Tứ phẩm, còn nhược điểm ta cũng không biết. Bộ yêu bổ sung thêm một câu. Ta cũng không biết nhiều về nó đâu. tốc độ của thuyền tảo hạch đã tăng đến cực hạn, nhưng con nguyệt tình huyền thủy thú kia vẫn thoải mái theo sau. Quả nhiên, không hổ là thủy hành linh thú trời sinh. Tốc độ trong nước nhanh như vậy, thuyền tảo hạch của mình còn lâu mới là đối thủ. Hắn dứt khoát dừng thuyền lại, dù sao cũng chạy không thoát. Làm hắn an tâm một chút, đó là con nguyệt tình huyền thủy thú này chỉ là tứ phẩm linh thú, mà làm hắn đau đầu là hiện tại bọn họ đang ở dưới nước. Tả Mạc đã từng giết cá sấu tứ phẩm thanh đinh, nhưng đó là trên đất liền. Nếu ở dưới nước, chỉ sợ Tả Mạc ngay cả chạy cũng không được. Thủy hành linh thú ở dưới nước có thể phát huy là sức chiến đấu lớn nhất của nó. Một thuyền một thú bắt đầu giằng co. Đám người Tả Mạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nguyệt tình huyền thủy thú tựa như có chút hiếu kỳ với cái đồ vật nó chưa bao giờ thấy qua này. Bên trong buồng nhỏ trên tàu, Tả Mạc hướng Công Tôn Sai nói: "Bọn họ do ngươi chỉ huy." Qua trò cờ dịch chiến, Tả Mạc nhận ra được thiên phú của Công Tôn sư đệ ở mặt này. Dù sao ở trên tay mình cũng không bày ra được thủ đoạn gì, không bằng ném cho sư đệ là tốt nhất. Công Tôn Sai sửng sốt, nhưng hắn lập tức nhận quyền chỉ huy ba gã kim giáp vệ. Khi hắn tập trung thần thức liên hệ với bọn họ thì không khỏi giật mình. Trước đây hắn luôn cho rằng kim giáp vệ là người sống, bây giờ mới biết ba gã cao thủ sâu không lường được này không ngờ là khôi lỗi. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, dần dần hô hấp của hắn có chút gấp gáp. Hắn cảm giác toàn thân không tự chủ run lên, không phải e ngại, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy chiến đấu. Tuy rằng thủ hạ là ba gã khôi lỗi, nhưng vừa nghĩ đến cảnh chiến đấu sắp tới, nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng tăng lên, ngay cả máu cũng như muốn sôi lên. Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt lại, hô hấp gấp gáp dần dần chậm xuống. Khi mở mắt ra, hắn nhìn bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ở sâu trong đáy mắt quang mang lóe lên giống như một thanh đao sắc bén. Tả Mạc cũng vút hết tạp niệm ra khỏi đầu. Trước mắt ngoại trừ chiến đấu cũng không còn con đường nào khác. Dù đối phương là tứ phẩm linh thú ở trong nước, nhưng bọn họ cũng có bốn gã ngưng mạch kỳ. Tả Mạc cảm thấy có sức liều mạng. Hắn hơi lo lắng rằng nếu động tĩnh quá lớn dẫn đến những linh thú khác vậy thì không ổn. Trong lúc Tả Mạc suy nghĩ thời điểm động thủ thì Công Tôn Sai bỗng nhiên chạy đến chỗ Thuần Vu Thành đang ngất xỉu, ra sức mà lay tỉnh hắn. "Sư huynh, sư huynh, bướm của ngươi đâu?" Công Tôn Sai bất đắc dĩ nhìn Thuần Vu Thành còn đang mở mịt thất thố, đành phải nhẹ giọng an ủi: "Sư huynh không nên hoảng sợ, gọi bướm của ngươi ra là được." "À." Không biết có phải Công Tôn Sai an ủi có tác dụng không, Thuần Vu Thành chấn định hơn một chút, lắp ba lắp bắp gọi bướm ra. Con bướm màu xanh xuất hiện trước mặt hắn, linh động vỗ cánh. Tả Mạc có chút ngoài ý muốn, mỗi lần con bướm này vỗ cánh, hắn đều cảm nhận được một phần dư thừa thủy hành lực. Xem ra ở sâu trong biển lớn đối với bướm xanh thủy hành mà nói cũng là nơi nó có thể phát huy tốt khả năng. Chỉ là Tả Mạc có chỗ không rõ, Công Tôn Sai bảo Thuần Vu Thành gọi ra bướm xanh làm gì? Con bướm xanh này chỉ là bướm tam phẩm, tuyệt đối không phải đối thủ của con quái vật lớn bên ngoài. Hơn nữa ở sâu trong biển lớn, mặc dù thủy hành lực dư thừa nhưng cuối cùng vẫn không phải là môi trường sống của loài bướm. "Sư huynh, ta nhớ bướm của ngươi có hai loại thủy hành pháp quyết, là hai loại gì vậy?" Công Tôn Sai nhanh chóng nói. "Thủy độn và thủy kính." Thuần Vu Thành vô thức trả lời. Ánh mắt của Tả Mạc đột nhiên sáng ngời, hắn đã rõ Công Tôn sư đệ muốn làm gì. Công Tôn Sai cũng không rông dài, chỉ vào ba gã kim giáp vệ, nói: "Sư huynh, để cho bướm dùng pháp quyết trên ba người bọn họ đi." "À." Thuần Vu Thành vội vàng sai khiến con bướm xanh. Chỉ thấy bướm xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, hai đạo pháp quyết màu nước bắn vào trên người một gã kim giáp vệ. Ba kim giáp vệ cộng thêm Tả Mạc liên tục dùng tám đạo pháp quyết. Bướm xanh cũng trở nên mệt mỏi, hai cánh lúc trước nhẹ nhàng cũng thành chậm chạp hơn nhiều. Hai đạo pháp quyết bắn vào trên người Tả Mạc, hắn chỉ cảm giác cả người linh lực hoạt bát, dòng nước biến hóa bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều, tuy rằng hiệu quả còn chưa biết như thế nào. Đem kim giáp vệ cho Công Tôn sư đệ chỉ huy là việc cực kỳ chính xác, nếu là hắn, tuyệt không nghĩ ra bướm của Thuần Vu Thành. Có hai loại pháp quyết này, chênh lệch thực lực của hai bên lại được rút gần lại một chút. Tả Mạc và Công Tôn Sai liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ý của cả hai. Tiền hạ thủ vi cường. Ba tia ánh sáng xanh phóng về phía Nguyệt Tinh Huyền Thủy Thú. Vừa động thủ, Tả Mạc không mang chút ý nghĩ may mắn nào. Ba đạo thanh đinh phát động đầu tiên. Tứ phẩm thanh đinh, trải qua rèn luyện của Kim Ô Hỏa. Thân đinh khắc đầy triện văn, là sát chiêu mạnh nhất trên thuyền hạt táo. Chỉ là đối phó với thân thể to lớn của Nguyệt Tinh Huyền Thủy Thú, ba thanh đinh này cũng chẳng lớn hơn tăm xỉa răng. Nguyệt Tinh Huyền Thủy Thú không có ý tránh né, ba cái thanh đinh đâm vào trong thân thể cuồn cuộn huyền thủy. Huyền thủy vốn đang chậm rãi xoay tròn, đột nhiên dao động mãnh liệt, giống như nước đang sôi lên. Hai con mắt lớn như đèn lồng đột nhiên sáng rực. Trên thuyền ba người chỉ cảm thấy một tiếng động giống như kim châm xuyên vào trong tay. Một chiêu này của Tả Mạc làm nó bị thương. Nguyệt Tinh Huyền Thủy Thú bị chọc giận, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Vô số huyền thủy từ mọi hướng cuốn chặt vào tảo hạch thuyền. Thân thuyền rung lên răng rắc dưới sự đè ép của huyền thủy. Huyền thủy kề sát linh cháo giống như bức tường nước màu đen. Ba bóng người màu vàng kéo theo ánh lửa màu đỏ thật dài chém vào tường nước bên ngoài thuyền. Rầm rầm rầm. Ba tiếng trầm như sấm, ba gã kim giáp vệ bị bắn mạnh trở về. Bức tường nước của huyền thủy nhìn như yếu ớt, nhưng lúc này cứng như thép. Một chiêu toàn lực của ba kim giáp vệ không hề đụng tới chút nào của Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú. Tả Mạc không khỏi hoảng sợ. Thực lực của ba gã kim giáp vệ như thế nào, hắn biết rõ nhất. Mỗi một kim giáp vệ đều mạnh hơn hắn. Một chiêu toàn lực của ba người không ngờ không thể làm cho Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú bị thương chút nào. Nếu như nói ba cái thanh đinh làm cho Tả Mạc mừng thầm, thì một chiêu này làm cho tâm hắn nhất thời lạnh đi. Thì ra huyền thủy quay cuồng không hình dạng bao phủ cả người con Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú này mới là vũ khí cực mạnh của nó. Huyền thủy là một trong những loại nước nặng nổi danh thiên hạ. Huyền thủy nhiều như vậy, căn bản không cần pháp quyết gì, chỉ cần vận chuyển nó, sức mạnh cũng cực kỳ kinh khủng. Điều khiển huyền thủy, đây mới là chỗ lợi hại thật sự của Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú. Vẻ mặt Công Tôn Sai cũng lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy ba gã kim giáp vệ thân hình mạnh mẽ dừng lại, hướng ra ngoài đánh ngược lại. Tả Mạc lúc này cũng phản ứng lại, bỏ hết tạp niệm lại phía sau. Ngũ ý sáo kiếm đã chuẩn bị tốt, đang sẵn sàng ra tay. Bỗng thấy cử động của ba gã kim giáp vệ, động tác trên tay cũng chậm lại. Chỉ thấy ba kim giáp vệ đánh ra phía ngoài, cả ba người đang ở lưng chừng, bao tay đột nhiên sáng lên. Bao tay vạn tượng. Ba bóng người màu vàng giống như ba ngôi sao băng chém liên tục ba nhát. Keng keng keng. Ba nhát chém cùng vào một vị trí. Ầm một tiếng. Thần thức của Tả Mạc nhìn thấy rõ ràng, tường nước bị ba kim giáp vệ chém trúng nhìn qua chỉ như gợn sóng, nhưng phía sau nó, huyền thủy của Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú lại rung mạnh. Một phần của huyền thủy suýt chút phun ra khỏi cơ thể nó. Một chiêu này của Công Tôn Sai quá đẹp. Tả Mạc tự kiềm chế ham muốn hét lên, nhân cơ hội phát động thế công. Hắn không dùng ngũ ý sáo kiếm trong tay, mà theo thế phát ra lưới sét bên ngoài linh cháo của thuyền tảo hạch. Loại lôi cương ở trình độ này, nếu bình thường đối với Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú mà nói, thì lôi cương này chỉ giống như gãi ngứa. Thế nhưng một chiêu xảo diệu của ba kim giáp vệ làm khả năng điều khiển huyền thủy của Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú xuất hiện một khoảng thời gian cực ngắn mất kiểm soát, khiến có lôi cương vốn không quá mạnh nhân lúc yếu mà vào. Xẹt xẹt xẹt. Vô số tia sét cực nhỏ tràn vào trong huyền thủy. Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú hơi hoảng loạn. Huyền thủy vốn đang quấn lấy thuyền tảo hạch liều mạng ép vào bên trong. Dưới áp suất nặng, những tia sét nhỏ nhanh chóng tan mất hơn phân nửa. Nhưng trạng thái của hai bên liền thay đổi. Tả Mạc lại nham hiểm đánh một đòn. Ba cái thanh đính yên lặng lao vào trong huyền thủy. Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú phát ra tiếng gào vô cùng quái dị. Tả Mạc thấy hoa mắt, cảnh vật xung chuyển. Quay đầu nhìn lại, Công Tôn Sai miệng mũi chảy máu, bộ mặt đáng sợ, đôi mắt sát khí nồng nặc. Tả Mạc nhìn thấy thì tâm cũng run lên. Một luồng kiếm mang màu đỏ xuyên qua huyền thủy, đâm thẳng đến hai con mắt như lồng đèn của Nguyệt Tình Huyền Thủy Thú. Cùng lúc đó, một kim giáp vệ khác đạp chân trong nước lao lên. Dầm! Huyền thủy tường quét đến, ngăn cản kiếm mang màu đỏ. Huyền thủy vọt tới dưới tình huống cấp bách như vậy, không cách nào ngăn cản kiếm mang sắc bén. Lại một bức tường nước. Dư thế của kiếm mang chưa hết đánh vào mặt trên, tạo thành từng lớp sóng gợn, bị cản lại. Không đợi Nguyệt Tình huyền thủy thú buông lỏng, kim giáp vệ đang lao lên, cả người mạnh mẽ đánh vào tường nước. Cặp mắt lớn của Nguyệt Tình huyền thủy thú lộ ra vài phần châm biếm. Đánh, làm sao có khả năng đánh xuyên qua tường nước? Chỉ thấy kim giáp vệ muốn đánh lên tường nước, bỗng nhiên bảy luồng kiếm mang màu bạc trên người hắn sáng lên, ánh sáng bạc lưu chuyển, bảy luồng kiếm mang đánh mạnh vào tường nước. Là thất tinh kiếm trận trên thất tinh kiếm ủng. Tường nước cuộn sóng không ngừng, trong nháy mắt tàn rã, bảy luồng kiếm mang màu bạc đâm thẳng hai mắt Nguyệt Tình huyền thủy thú. Nguyệt Tình huyền thủy thú lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này nó bất chấp những thứ khác, tất cả huyền thủy quanh thân đều tràn ra phía trước, muốn ngăn cản bảy luồng kiếm mang màu bạc. Trong lúc kinh hoàng thất thố, nó không hề để ý tới, không biết từ lúc nào, một bóng người màu vàng đã lặng yên tới phía sau nó. Cổng Tôn Sai mặt đầy máu, lúc này như người điên, khóe miệng âm lãnh hơi nhếch lên. Trong con ngươi màu đen phản chiếu huyền thủy, một luồng kiếm mang màu đỏ tuyệt vời chợt lóe rồi biến mất. Tả Mạc nhìn Công Tôn sư đệ nhu nhược ngại ngùng đang nằm úp mặt trên sàn thuyền, khó có thể tưởng tượng ra hắn và kẻ điên cuồng vừa rồi là một. Hắn vừa dịt thuốc cho Công Tôn Sai vừa nghĩ thầm. Tên này quả thật là phần tử cực đoan hiếu chiến. Cho tới bây giờ, hắn có chút cảm giác không thể ngờ được. Toàn bộ quá trình chiến đấu diễn ra thông suốt, động tác mau lẹ, chỉ vài cái chớp mắt đã kết thúc. Tả Mạc ngay cả ngũ ý sáo kiếm cũng không dùng tới. Nguyệt Tình huyền thủy thú đã bị giết chết rồi. Hắn cảm thấy kim giáp vệ trong tay mình tuy rằng có phát huy tác dụng, nhưng không thể mạnh bằng khi ở trong tay Công Tôn sư đệ được. Chênh lệch này cũng không phải là chút xíu. Ở trên đất bằng, một gã kim giáp vệ đã đủ để đối phó với một đầu Nguyệt Tình huyền thủy thú. Nhưng ở trong đại dương mênh mông, ba gã kim giáp vệ mới có thể tiêu diệt một đầu Nguyệt Tình huyền thủy thú. Đây còn cần phải có may mắn. Không nghĩ tới, Công Tôn sư đệ lại có thể lợi hại như thế. Chỉ đáng tiếc là cặp Nguyệt Châu kia. Tả Mạc đau lòng, một kiếm đánh lén sau cùng của kim giáp vệ đã đem con mắt của Nguyệt Tình huyền thủy thú cắt thành hai nửa. Lúc đến tay, chỉ còn lại bốn khối bán nguyệt hình cầu. Giá trị giảm rất nhiều. Ngược lại huyền thủy hắn thu được không ít. Huyền thủy tuy rằng không quý giá bằng Nguyệt Châu, nhưng cũng là một thứ đồ tốt. Huống chi còn có thể phát hiện ra thiên phú kinh khủng của Công Tôn sư đệ. Trận chiến này rất đáng giá. Trong thời loạn, cái gì là trọng yếu nhất? Đương nhiên đó là thực lực. Thiên phú Công Tôn sư đệ không ngừng được hiện ra, vô hình chung thực lực của bọn họ cũng không ngừng tăng lên. Tả Mạc đã cân nhắc qua, có khi phải kêu bổ yêu luyện chế thêm vài tên kim giáp vệ. Nhưng thực lực của Công Tôn sư đệ quá kém, chỉ một Nguyệt Tình huyền thủy thú đã muốn mạng nhỏ của hắn. Tả Mạc xem lại phương hướng phát triển của Công Tôn sư đệ sau này nên trở thành chiến tướng, am hiểu chỉ huy chiến đấu mà không phải là truy cầu thực lực cá nhân. Nhưng thực lực bản thân hắn quá yếu đuối, so với Thuần Vu Thành sư đệ là giống nhau, chỉ hơi vô ý liền có thể đi đời nhà ma. Kiến thức qua uy phong của yêu quân, Tả Mạc tự nhiên ý thức được sự lợi hại của những người giống như Công Tôn sư đệ. Thời kỳ này, mời một kiếm tu có chút thực lực không khó, chỉ cần có tinh thạch là được. Nhưng mà muốn mời một tu giả chỉ huy cũng không phải là việc gì dễ dàng. Huống chi, Công Tôn sư đệ là người nhà, hoạn nạn có nhau, rất đáng tin cậy. Làm như nào mới có thể bảo toàn mạng nhỏ của Công Tôn sư đệ trong lúc chỉ huy chiến đấu đây? Pháp bảo. Cho dù là pháp bảo tốt, nhưng ở trên tay Công Tôn sư đệ đều là đồ bỏ, hắn căn bản không thể phát huy ra được uy lực của nó. Tu hành một loại nào đó có pháp quyết bảo mệnh, lúc này có phải hay không đã chậm rồi? Công Tôn sư đệ mặc dù có thiên phú chỉ huy, nhưng thiên phú tu luyện chỉ đạt ở mức bình thường. Tả Mạc gặp chút khó khăn. Bỗng nhiên hắn vỗ đầu, thế nào lại quên mất bồ yêu chứ? Tên già thành tinh này chắc chắn biết gì đó. Người muốn đem hắn bồi dưỡng thành chiến tướng. Ánh mắt bồ yêu nhìn về phía Tả Mạc có chút kinh ngạc. Thật có con mắt tinh tường. Tên tham tài mặt co quắp này sao có thể nghĩ ra được? Không phải trong mắt tên này chỉ có tiền thôi sao? Ừ, ta cảm thấy hắn trên phương diện này rất có thiên phú. Tả Mạc hỏi lại. Lẽ nào ngươi không nhận ra điều đó? Tả Mạc nhìn Bối Yêu giống như đứa ngốc. Tên gia hỏa này sao đầu óc lại trở nên ngắn vậy? Như này vài người liền ngay cả bảo hộ phí còn không thu được, nói gì đến bá nghiệp. Nhưng còn phải nhờ cậy, nên Tả Mạc quyết định không nói ra những lời khó nghe, ngoài miệng nói. Một không chọi được ba, quần ẩu so với một mình chiến đấu phải có nhiều kỹ năng hơn. Dù sao ta cảm thấy hắn đi theo con đường này so với đi chém giết có tiền đồ hơn nhiều. Đã nói mà, tiểu tử này như thế nào có khả năng nhìn xa như vậy? Không biết vì sao trong lòng Bố Yêu thở dài một cái. Này, còn có thủ đoạn gì cất giấu sao? Tả Mạc có chút khó chịu. Đồ nhà quê. Bố Yêu nói với giọng đầy khinh bỉ. Mỗi lần mắng như vậy, hắn đều cảm thấy rất dễ chịu. Hơn nữa hắn phát hiện, chỉ cần Tả Mạc có việc nhờ hắn, thì hắn mắng hai ba câu, Tả Mạc cũng không có tức giận. Thấy trong mắt Tả Mạc có ý khó chịu, nhưng bị áp chế đi, trong lòng Bố Yêu rất là đắc ý. Ồ, cảm giác thật tốt. Ta sẽ dạy ngươi một khóa. Theo như ngươi nói, tu giả thuần túy chỉ huy gọi là chiến tướng. Yêu mà lại không có loại người thuần túy chỉ huy như này. Bố Yêu tràn ngập trào phúng, nói. Đối với yêu ma mà nói, sinh ra là để chiến đấu. Chỉ huy chiến đấu bất luận là một vị cao giai yêu ma nào đều phải học tập. Đương nhiên, cũng không phải mỗi vị yêu ma nào cũng trở thành chỉ huy xuất sắc. Nhưng theo xác suất trên, so với chiến tướng của các ngươi còn nhiều hơn. Có biết một người chỉ huy quan trọng nhất cần gì không? Bố Yêu hỏi. Không biết. Tả Mạc mờ mịt lắc đầu. Bố Yêu nói những thứ này hắn đều chưa từng nghe qua. Truyền đạt mệnh lệnh. Bố Yêu nói ra một từ rất phổ thông. À. Tả Mạc có chút hiểu ra. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tình huống phức tạp rắc rối. Người chỉ huy phải làm thế nào để mệnh lệnh của mình truyền đạt được tới cấp dưới? Nói tới đây, vẻ mặt của Bố Yêu dần trở nên nghiêm túc. Tu giả dùng chính là phù. Việc đầu tiên họ làm là luyện chế phù tốt, cấp phát cho tu giả cấp dưới, thông qua phù để hạ mệnh lệnh. Ma dùng chính là ma văn. Thông qua ma văn, bọn họ có thể cảm ứng được. Về phần yêu sẽ không dùng những thứ vừa rồi. Thần thức sao? Không sai. Bố Yêu gật đầu. Yêu chủ tu là thần thức. Phương diện này trời sinh đã cường đại. Ngươi cần suy nghĩ về vấn đề này trước tiên. Về vấn đề bảo mệnh mà ngươi nói... Bố Yêu nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Bên người chiến tướng luôn có cao thủ bảo vệ. Hơn nữa bọn họ sẽ ẩn nấp trong đội ngũ, không dễ gì bị phát hiện. Tả Mạc có cảm giác như muốn thổ huyết. Nói có một nửa như thế, khác nào là không nói. Có cao thủ bảo vệ, lôi đầu ra cao thủ để bảo vệ. Ẩn nấp, giờ mới có vài người, nấp vào đâu? Chúng ta là một con trâu trấu trên thuyền. Tả Mạc ánh mắt bất thiện, mười phần lưu manh cười lạnh nói. Không biết thiên yêu có bổ dưỡng hay không? Có hợp khẩu vị của linh thú không đây? Bố Yêu đương nhiên sẽ không bị loại uy hiếp ở trình độ này hù dọa. Ngược lại, hắn phát ra tiếng cười lớn cực kỳ vui sướng. Mắt thấy Tả Mạc có dấu hiệu sắp thẹn quá hóa giận, Bố Yêu mới dừng tiếng cười tùy ý đó lại. Ngươi nói có lực để tự bảo vệ mình, thực ra không phải là không có cách. Bố Yêu cười ha hả. Tỉ như ma văn, ngươi xem, rất tiện lợi. Chạm khắc một lần, cả đời hưởng lợi. Hắn hoàn toàn không cần tu luyện, ma văn sẽ tự động rèn luyện thân thể hắn. Sau này hắn chính là một con rắn đánh cũng không chết. Tả Mạc cười nhạt. Chém gió, ngươi lại chém tiếp rồi. Anh lần trước bị người khắc cái ma văn bỏ đi rồi, sao anh còn không thành con rắn được? Con rắn tự nhiên không phải chỉ một ngày là có thể luyện thành. Bố Yêu nở nụ cười mê hoặc, nói. Hoặc là yêu hạch, tu luyện thần thức, quả thực là phương pháp phối hợp tuyệt vời đối với chiến tướng. Thần thức tuy không tồi, song lại chẳng giúp gì được với việc giữ mạng. Hơn nữa tu luyện cũng rất lề mề. Tả Mạc lắc đầu. Hơn nữa sau này hắn chỉ huy, khẳng định cũng không phải yêu quân. Ngươi không phải đã nói tu giả dùng là phù sao? Ngươi xem, hai phương diện ta am hiểu nhất đều bị ngươi phủ quyết cả rồi. Bầu yêu ra vẻ buông tay, dáng vẻ... Đó, không phải ta không giúp ngươi nhé. Ta biết mấy đồ của ngươi vốn không đáng tin cậy. Tả Mặc hung ác nói. Được rồi. Hắn không thành chiến tướng được, ngươi cũng chẳng có ai chơi cờ dịch chiến cùng nữa. Bộ yêu cứng người. Tả Mặc trong lòng mừng thầm, quả nhiên mình đoán không sai. Thấy bộ yêu liên tục hành hạ Công Tôn Sai tới hơn 20 trận, làm Tả Mặc khá giật mình. Hắn tới giờ chưa từng thấy bộ yêu cảm thấy hứng thú như vậy với bất cứ thứ gì. Bộ yêu xuất ra đủ loại chiến cuộc điều khiển con rối cờ dịch chiến. Hắn lập tức hiểu rõ, tên này trước đây chắc hẳn đã trầm mê trong thứ này. Nhất là hắn thấy bộ yêu hành hạ Công Tôn Sai sống dở chết dở hơn 20 trận, song lộ vẻ đắc ý lại càng chắc chắn, tên này lại kiếm được lạc thú rồi, nên mới nói thử một câu như vậy. Bộ yêu phiền muộn, tính toán nhỏ của Tả Mặc sao hắn không nhìn thấu. Bất quá đúng như dự liệu của Tả Mặc, thật vất vả mới tìm được một người chơi cùng mình. Nếu như vì vậy mà không ai chơi cùng nữa, vậy cái được không bù nổi cái mất rồi. Đối với một thiên yêu không có mục tiêu mà cũng chẳng có dã tâm, lạc thú lại thành thứ quan trọng nhất. Hắn có phần bất đắc dĩ, nói. Ồ, ta nhớ rồi, có một phương pháp giữ mạng rất tốt. Là cách gì? Tả Mặc vội vàng hỏi. Huyết không độn. Đây là pháp quyết gì? Không phải pháp quyết, là pháp bảo. Ồ. Vài canh giờ sau, Tả Mặc nhìn ba cái vòng cổ trước mặt, lộ vẻ thỏa mãn. Trên mỗi cái vòng cổ đều treo hai khối ngọc bài. Trên ngọc bài khắc đầy truyện văn phức tạp với phong cách cổ xưa. Hiện giờ tay nghề của Tả Mặc tiến bộ rất nhiều, truyện văn khắc ra đều rất tinh tế, lưu thuận. Hắn cười he he đầy âm hiểm, chạy tới bên người Công Tôn Sai đang sắc mặt tái nhợt. Sư huynh, làm gì vậy? Công Tôn Sai lộ vẻ phòng bị, thần tình sư huynh như có quỷ vậy. Không phải chuyện lớn gì đâu. Tả Mặc cười he he, kéo cánh tay của Công Tôn Sai ra, sờ soạng hai cái. Được rồi. Công Tôn Sai sửng sốt, bỗng thấy bàn tay của mình chảy ra từng giọt máu. Dưới ngón tay của mình không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một cái bình ngọc, bên trong đã có non nửa bình máu. Công Tôn Sai sắc mặt vốn tái nhợt, giờ trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trợn ngược, lập tức hôn mê. Thuần Vu Thành nâng cằm, nhìn ra xa xăm, sắc mặt chia ly, thì thảo tự hỏi. Phủ trận này ứng với phong hành, lẽ nào lực lượng phong hành có thể tạo ra ảnh hưởng với việc sản xuất linh điệp? Hắn hồn nhiên không ai biết, bên cạnh nhiều thêm một người, cũng chẳng hề cảm giác ngón tay của bàn tay mình đang đặt trên đùi đang chảy xuống từng giọt máu. Chảy được non nửa bình, hắn vẫn không chút cảm giác. Sau nửa canh giờ... Ồ, tay ta bị cắt lúc nào nhỉ? Ta vừa nghĩ đến đâu rồi? Tả Mặc lấy ra ba bình máu, trong đó có một là của chính hắn. Mỗi bình máu được hắn chia làm hai phần, mỗi phần đánh vào một khối ngọc bài. Trên ngọc bài ôn nhuận, truyện văn đỏ tươi, hoa lệ dị thường, khiến không ai nghĩ tới máu, không khác gì chu sa bình thường cả. Ba cái vòng cổ ngọc bài này là lợi khí giữ mạng, huyết không độn. Ba người, mỗi người một cái. Bất cứ ai gặp nguy hiểm chí mạng đều sẽ tự động không độn tới bên cạnh đồng bạn của mình. Chỉ cần đồng bạn của hắn đeo huyết không độn do máu của hắn luyện chế thành. Vốn định cấp cho Công Tôn Sai sư đệ có tu vi kém cỏi nhất làm phép giữ mạng, không nghĩ tới lại kiếm được chỗ tốt lớn như vậy. Tả Mặc dứt khoát đem huyết không độn của ba người xen lẫn trong một khối. Như vậy bất cứ ai trong ba người gặp nguy hiểm đều có thể không độn tới bên cạnh một trong hai người khác. Trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, tâm tình Tả Mặc vô cùng sảng khoái, lay tỉnh Công Tôn Sai. Tới, chơi cờ dịch chiến. Công Tôn Sai thần tình mờ mịt chẳng hề hay biết, bản thân đã bị sư huynh bán cho bồ yêu đang mài đao soàn soạt. Chúng ta đi đâu đây?